Tử tù của nữ vương, chương 59, giao tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh lửa bập bùng ở phía dưới làm sáng bừng thân ảnh của Hỏa Y, nàng kéo thẳng dây cung bắn thẳng về phía Lâm Kỳ Minh, nhưng hắn nhanh nhẹn kịp tránh sang một bên. Xung quanh xảy ra cảnh hỗn loạn, mới bắt đầu mà lính của hắn đã thương vong không ít, do họ đang dừng lại nghỉ ngơi, vũ khí còn chưa kịp cầm trên tay đã bị đánh úp bất ngờ. Hắn trừng mắt nhìn Hỏa Y điên tiết mắng: "Đồ tiện nữ nhà ngươi, đất đai này là của Quang Giao, ngươi dám đặt chân tới làm càn à?" Hỏa Y lấy thêm một mũi tên nhắm tới cái miệng của hắn, giọng nói nàng trong trẻo vọng xuống: "Nhị thái tử của Quang Giao quốc đưa quân sang gây hắn, đội quân của Lưu Nam Di dám xây dựng lán trại lấn đất của Hoàng Hoa. Bao nhiêu đó lý do đủ để ta san bằng Quang Giao quốc rồi." Dứt lời tên bay, Lâm Kỳ Minh nằm mọc xuống tránh: "À, ta nói như vậy, có lẽ nào Lưu Nam Di đã có chuyện gì rồi, nếu như vậy ai sẽ tiếp viện cho nhị thái tử?" Lâm Kỳ Minh không muốn nói nhiều, không cần biết Hỏa Y đem theo bao nhiêu binh, gặp rồi thì phải đánh. Hắn còn muốn đem đầu nàng về dâng lên cho thánh thượng để được phong thưởng. Hắn dùng khinh công chạy một mạch lên đồi cao giao tranh với Hỏa Y, nàng tuốt gươm, đôi mắt trong veo không lay động nhìn hắn. Đây không phải lần đầu Hỏa Y và Lâm Kỳ Minh đấu với nhau, chiêu thức của đối phương cả hai cũng phần nào nắm rõ. Lữ Vĩ Kỳ không tham gia vào trận chiến, lính thì chỉ biết nghe lời tướng, có lẽ trong số những binh lính ở đây còn có người bị ép buộc lên đường tòng quân. Mỗi một nhân sinh là một niềm hy vọng của ai đó ở trên đời, hắn và họ đều chảy chung dòng máu của Quang Giao quốc. Hỏa Y là dẹp thù cho non sông đất nước, còn hắn chẳng có thù hằn gì với họ. Lữ Vĩ Kỳ dùng khinh công đậu tuốt trên cây cao, chăm chú quan sát về phía của Hỏa Y, chỉ cần nàng gặp khó hắn sẽ xuất hiện ngay lập tức. Lửa tràn xuống đồi, lan ra một khoảng rộng, cả xung quanh và ở giữa hai đoàn quân vẫn hăng say đánh nhau. Quân của Lâm Kỳ Minh nhiều hơn, nhưng họ đã quá mệt mỏi sau một chặng đường dài, nên cuộc chiến này cũng không chênh lệch là mấy. Bên kia Sở Tiêu và Bạch Trạch Dương gươm cầm trên tay đã nhuốm không ít máu, họ càng đánh càng hăng vì sức lực hiện giờ so với Quang Giao là sung mãn hơn thấy rõ. Hỏa Y và Lâm Kỳ Minh không ai chịu thua ai, đánh một đường cản một đường, tấn công một đường bên kia dễ dàng tránh né. Lâm Kỳ Minh lột một bên che mắt ra, nhe hàm răng trắng dã cười lớn, ánh lửa ngoài kia rọi lên khuôn mặt hắn thêm đáng sợ. "Tiện nữ của Hoàng Hoa quốc, hôm nay ta nhất định phải lấy đầu của ngươi." Trương Tử Văn núp sâu vào cánh rừng phía dưới đồi, nơi đây đất ẩm ướt, bùn lầy rất khó để di chuyển. Người và ngựa rất khó đi cùng nhau, nhị thần trong bóng tối tìm được hắn hoang mang hỏi: "Nhị thái tử, sao bây giờ quân của chỉ huy sứ vẫn chưa đến, không phải đã có gì bất trắc rồi đó chứ?" Lo lắng của nhị thần cũng là lo lắng của Trương Tử Văn, lẽ ra Lưu Nam Di phải bám sát theo lúc hắn vừa xuất binh mới phải. Lại nói không rõ tại sao Trương Thái Úy lại biết hắn dẫn quân tấn công mà đón đường đợi sẵn, chẳng lẽ họ đã biết trước rồi. Mấy ngày nay vẫn nghe trong triều duyệt tấu chương đều đặn, không có động tĩnh gì bất thường, nếu có thì quan ngự sử Quan Vũ đã gửi thư cho hắn báo tin. Vậy thì tại sao Trương Thái Úy luôn làm việc cho Hoàng Khang Dụ ngu xuẩn kia lại biết hắn là người của Quang Giao quốc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh nhau từ sáng đến tối, đội quân 3.000 người của Trương Tử Văn đã hao hụt không ít, ước chừng còn không đến 2.500 binh. Quân của Trương Thái Úy dẫu cũng ngã xuống tương đối nhiều nhưng cũng chẳng là bao nhiêu so với 5.000 binh đó. Nếu Lưu Nam Di không đến tiếp viện thì trận địa này sẽ sớm bị vỡ mà thôi, nấp ở đây cũng không phải là cách. Trương Thái Úy ở trên đồi cao ra lệnh cho binh lính mai táng binh sĩ đã tử vong, nhìn những người ngày đêm ăn tập cùng mình không còn hơi thở mà lòng đau nhói. Nếu không phải Quang Giao quốc luôn có mưu đồ bất chính thì họ đâu phải nằm lại nơi núi rừng lạnh lẽo như thế này. Từ Thâm ghi lại tên tuổi từng người bỏ mạng lại nơi đây, để ngày chiến thắng trở về còn báo lại với gia quyến, nghĩ tới đó đã thấy ruột gan sôi sục. Một Trương Tử Văn làm sao đổi lại được bao nhiêu sinh mạng con người nằm đây. Thấy quân của Trương Thái Úy không đuổi xuống, Trương Tử Văn mới yên tâm phần nào, nhưng vẫn không khỏi lơ là cảnh giác. Một số binh lính ướt sũng do phải lội qua hào nước, gió luồn qua làm lạnh cống, ở đây lại không có ánh sáng càng làm họ mất đi ý chí chiến đấu. Một số người bắt đầu khóc, họ hối hận và nhớ vợ thương con, nhớ đến phụ mẫu ở quê nhà đang đợi. Tiếng khóc ngày một lớn, từ người này truyền đến người kia ngày càng ảm đạm. Trương Tử Văn đã rối càng thêm rối, hắn tức giận quát lên: "Im lặng hết cho ta, kẻ nào còn lên tiếng ta giết chết tại chỗ ngay lập tức." Tiếng khóc đã dứt nhưng có tiếng khác đang dồn dập kéo đến, Trương Tử Văn lóng tai nghe, là tiếng của binh lính. Đuốc của Trương Thái Úy vẫn còn sáng rực ở trên kia, chắc chắn đây không phải là quân của ông ấy, chẳng lẽ là Lưu Nam Di đến rồi. Nhị thần vui mừng hớn hở, không ngờ có một ngày hắn lại mừng như một đứa trẻ nhận được quà. Nhị thái tử quân tiếp viện đến rồi, quân của chỉ huy sứ đến rồi. Nhị thần la lớn làm quân lính đang co do ẩn náu trong những lùm cây cũng nhảy cẫng lên vui mừng. Trương Tử Văn cười đến ngoác tận mang tay, nghĩ rằng thời cơ đã tới. Trời giúp ta rồi, trời giúp Quang Giao ta rồi. Hắn đứng dậy cười lớn nhìn ánh đuốc của binh lính từ hướng Tây đang tràn vào ngày một đông. Tiếng rầm rập của bước chân, tiếng hô hào, tiến lên, ngày một rõ, nụ cười trên khuôn mặt Trương Tử Văn tắt lịm, đôi mắt hắn trợn trắng trong màn đêm, hơi thở đứt quãng nhìn những đường gươm sáng bóng đâm thẳng vào đoàn quân của hắn. Không phải là quân tiếp viện, có mai phục, hắn hoảng sợ cực độ vô vọng hét lên. Chạy mau, có mai phục, chạy đi. Vừa hét hắn vừa quay đầu chạy ra khỏi khu rừng, nhưng ở trên kia quân của Trương Thái Úy đã tràn xuống hết, bốn phía đều bị bao vây, quân của Trương Tử Văn bị kẹp ở giữa, một người lại người xông tới, quân của hắn sắp cầm cự không nổi nữa. 1000 quân lính Trương Thái Úy cho mai phục sẵn ở lưu vực sông đã phát huy tác dụng, không tính những người đã tử vong thì trong tay Trương Thái Úy có đến 6000 binh, gấp đôi quân của Trương Tử Văn. Trương Tử Văn biết chắc chắn là hành tung của mình đã bại lộ nên mới có sự chào đón nồng nhiệt đến như vậy, đến nước này thì còn gì để mất, đánh cũng chết, không đánh cũng chết. Vậy thì xuống hoàng tuyền cùng nhau cho ấm cúng. Hắn đưa kiếm nhắm tới Trương Thái Úy, môi run rẩy thét lên. Nghĩa phụ đã không nương tay vậy thì đừng trách hài nhi vô tình. Trương Thái Úy lạnh thấu tâm can nhìn hắn điên cuồng lao tới, ông vô tình sao bằng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 năm nay hắn ăn cơm của Hoàng Hoa Quốc, ngủ trên đất Hoàng Hoa Quốc mà lại nuôi vọng tưởng cướp nước để sát nhập với Quang Giao, tội ác này cao xanh nào thứ được. Trương Thái Úy không lưu tình được với loại người này, ông cũng dương gươm thẳng tới đấu với hắn lần nữa, khi cả hai gần nhau trong gang tấc, Trương Tử Văn ra cái độc, hắn hất một nắm bụi đất mịn vào mặt Trương Thái Úy, bụi rơi vào mắt, nhân lúc ông không nhìn rõ mọi thứ hắn liền lia kiếm thẳng tới ngực trái của ông. Từ Thâm ở bên này đang đấu với nhị thần vội vàng nhào tới đỡ, nhân lúc Từ Thâm lơ là nhị thần liền chém một đường vào cánh tay của y, nhị thần quên cả đau, trong mắt chỉ còn mỗi Trương Thái Úy, y cản mũi kiếm của Trương Tử Văn cách ngực của Trương Thái Úy khoảng chừng một đốt ngón tay. Trương Tử Văn điên tiết trước kẻ phá rối, truyền kiếm đâm thẳng vào giữa trán của Từ Thâm, y tránh không kịp, chết tươi tại chỗ. Trương Thái Úy khi nhìn rõ được mọi thứ thì Từ Thâm đã ngã xuống rồi. Máu từ trán chảy dài xuống hai bên khóe mắt, ông điên cuồng gọi nhưng không hề có tiếng trả lời. Trương Thái Úy giã rời chân tay nhìn người hầu tá mình xem như con vì mình mà bỏ mạng, ông quỳ trước thi thể của y, nước mắt rơi xuống bất lực, giọng của ông nghẹn lại thì thầm với Từ Thâm. Ta sẽ lấy lại công bằng cho ngươi, kẻ nào dám động đến ngươi đều phải chết. Trương Thái Úy đứng dậy, đôi mắt nhuốm màu bi thương lẫn phẫn nộ, ông dằn giọng quát lớn với toàn quân. Giết hết cho ta, trả thù cho những người đã nằm xuống. Khí thế của ông làm Trương Tử Văn cũng phải sợ, hắn cứ thẳng kiếm mà đánh, giết được ai thì giết. Quân số của hắn đã chết hơn quá nữa, toàn bộ đều mệt đến là người, Trương Thái Úy càng đánh càng hung hãn, mũi gươm nhọn cứ chọc thẳng tới mặt Trương Tử Văn. Đánh đến tận nửa đêm, Trương Tử Văn không còn sức nữa, hắn dùng chút sức lực còn lại để chống đỡ những đường gươm thẳng tay của Trương Thái Úy. Nhị thần bị bắt, Trương Tử Văn toan bỏ chạy liền bị Trương Thái Úy cắt đứt gân cổ chân, hắn quỵ xuống đau đớn nhìn ông như van xin. Trương Thái Úy không giết hắn, lệnh bịt miệng hắn để tránh hắn cắn lưỡi tự tử. Ông bước từng bước dũng mãnh tới chỗ nhị thần, lôi hắn đến trước mặt Trương Tử Văn, đanh giọng nói. Người giết chết hầu cận thân quý nhất của ta, vậy ta cũng phải trả lại ngươi cho đảng tình phụ tử. Cách chương.